Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, lão bản. Kêu rên không ngừng, tất cả ý đồ công kích Lăng Vũ người đều thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Thiết quyền Lý Giang cửa tức thì bị đánh nát, mặt mũi tràn đầy đều là máu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vây xem đám người thấy chấn động vô cùng, căn bản là không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Thiết quyền Lý bọn hắn vọt tới, sau đó hình như có quang ảnh lóe lên, liền thành hiện tại cảnh tượng này. Hết thảy kết thúc tại trong chớp mắt. Tố Hy nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Thật sự có tài, khó trách người như thế có lực lượng. Trong lúc nói chuyện, nàng thân hình như gió táp, muốn đích thân xuất thủ chế phục Lăng Vũ. Nàng cho là nàng rất nhanh, nàng cho là mình lực lượng rất mạnh. Lăng Vũ có chút bất phàm, nàng không phủ nhận, nhưng nàng cũng không cho là mình sẽ thua bởi hắn. Ba, một đạo thanh thúy tiếng tát tay vang dội trong lúc đó vang lên, nương theo lấy bắn tung tóe máu tươi, Tố Hy thay ảnh bay rớt ra ngoài. Trắng nõn gương mặt trở nên sưng đỏ, nàng giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt run rẩy, tràn đầy vẻ sợ hãi. Lăng Vũ phóng ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của nàng, như thiểm điện xuất thủ, lại một lần đem nàng quất bay. A, Tố Hy kêu thảm, chật vật không chịu nổi. Cùng trước đó lạnh lùng cường thế hình tượng chênh lệch khác là Lăng Vũ không có cứ như thế mà buông tha nàng, trực tiếp giữ lại cổ họng của nàng, mặt không thay đổi đánh lấy tai của nàng ánh sáng, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Đám người thấy hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Tố Hy khuôn mặt lúc đầu tương đương lãnh diễm, hiện tại xanh một miếng tử một khối, mặt mũi tràn đầy đều là máu, răng còn bị đánh bay mấy khỏa, hoàn toàn mặt mày hốc hác, không ai tiến lên. Cái này bạo ngược thủ đoạn để bọn hắn không dám có ra mặt chi ý. Cho dù đối phương là cái mỹ nữ, không, nàng hiện tại đã không phải, nàng tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều bị quất đến vỡ nát. Nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nàng cho tới bây giờ đều không có từng chịu đựng đối xử như vậy. Nàng cho tới bây giờ liền không có dự liệu được mình sẽ có một ngày này. Phát sinh cái gì rồi? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Trong đám người chủ động tách ra một con đường, một nhắc nhở cường tráng, làn da ngăm đen hán tử bước nhanh đi tới, sau lưng còn đi theo một đám người, mỗi người đều là khí thế hung hãn. Là Thiết quyền Lý con ngươi co vào, lộ ra vẻ khiếp sợ, liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Bạo Hùng lão đại. Người tới chính là Tử Vong Tháp lão đại, bây giờ Lam Hải thành phố thế giới ngầm đệ nhất nhân Bạo Hùng. Ai ở đây nháo sự? Không biết tiệm này là ta bảo bọc sao? Bạo Hùng quát khẽ một tiếng, tản ra lạnh như băng tức giận. Có người giật mình, Bạo Hùng rất thích tiệm này đồ vật, càng cùng tiệm này lão bản giao hảo. Hôm nay đến có phải là vì vào xem tiệm này, lại thấy được trước mắt một màn này, xem ra tên kia phải xui xẻo. Bạo Hùng, Tố Hy ánh mắt sáng lên, miệng bên trong trong lỗ mũi đều là máu. Xên xệt, suy yếu mở miệng, Bạo Hùng lão đại, nguyên lai tiệm này là ngươi bảo bọc. Chúng ta mới vừa rồi còn đang vì nó tác chiến tới. Ngài nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Thiết quyền Lý kêu rên. Bạo Hùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ bóng lưng, luôn cảm thấy hết sức quen thuộc, không dám tùy tiện động thủ, chỉ là lạnh lùng nói, buông nàng ra. Lăng Vũ chậm rãi quay người, bình tĩnh ánh mắt cũng chi đối mặt, cái sau lập tức toàn thân lạnh buốt, như rơi xuống vực sâu, kính sợ cảm xúc giống như thủy triều vọt tới. Bịch, theo ngột ngạt một tiếng,